Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53 giữ ninh, thuốc của ba sao lại thiếu một viên lục vọng bắc. Nhìn Lục Chính Thanh uống thuốc, một loại, hai loại, sao chỉ có ba loại? Anh không khỏi nhíu mày hỏi Lục Giữ Ninh. Anh đối với thân thể Lục Chính Thanh là phi thường để ý. Chuyện Lục Chính Thanh vô luận lớn nhỏ, anh đều sẽ hỏi đến. Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Chính Thanh thiếu một loại thuốc. Anh trai, loại thuốc đó vừa mới uống hết. Lục Dữ Ninh nắm chặt thuốc trong lòng bàn tay, lén lấy thuốc đã đổi ra, cúi đầu ấp úng nói. Em sẽ bảo bác sĩ gia đình kê lại một ít, nhất định là y hiểu lầm đại ca. Lục Dữ Ninh mím chặt môi, ngẩng đầu tìm kiếm Đỗ thư ký ở nơi nào. Rốt cục y ở trong góc nhìn thấy Đỗ thư ký, Lục Dữ Ninh ngẩng đầu nhìn chung quanh không người, đi tới, nhìn về phía Đỗ thư ký há miệng. Đỗ thư ký thấy y lại quay đầu đi vào trong sân vắng vẻ. Lục Dữ Ninh chỉ có thể đi theo phía sau hắn, cho đến khi đi tới nơi không có ai, thư ký Đỗ mới buông đề phòng, dịu dàng nói với Lục Dữ Ninh. Sao vậy Ninh Ninh? Lục Dữ Ninh miễn cưỡng cười cười, giật giật môi nói. Đại ca, thuốc của ba, kỳ thật hai loại thuốc rất giống nhau, thế nhưng y đối với bệnh của ba rất để ý, mỗi một loại thuốc y đều cẩn thận tra qua, mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra sự khác biệt giữa hai loại thuốc. Lạnh ý trong mắt Đỗ thư ký chợt lóe lên, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Dữ Ninh vẫn ôn nhu không chê vào đâu được, thanh âm thờ ơ hai mắt lại gắt gao quan sát thần sắc Lục Dữ Ninh nói. Là bác sĩ Phương nói loại thuốc này hiệu quả tốt hơn, cho nên anh mới trực tiếp thay cho Lục Tổng. Giọng anh dừng một chút, như có chút thương tâm hỏi ngược lại. Ninh Ninh, em hỏi cái này là đang hoài nghi anh. Cũng khó trách, chúng ta nhiều năm như vậy không có gặp lại. Năm đó em bị đưa vào cô nhi viện, tung tích không rõ, đây là sự tình anh đời này hối hận nhất. Đỗ thư ký trong lời nói mang theo thương cảm, năm đó sau khi bọn họ cửa nát nhà tan, hắn còn đang đi học tự lo không xuể, Ninh Ninh được đưa đến nhà thân thích, đợi đến khi hắn có thể tự lực cánh sinh, mới phát hiện Ninh Ninh đã bị người một nhà kia đưa đến cô nhi viện. Hận ý trong mắt thư ký Đỗ chợt lóe lên, anh ta lại che giấu vô cùng tốt, cụp mắt nói. Nếu em không tin, anh có thể gọi điện thoại đi hỏi bác sĩ Phương. Nói xong, anh ta lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho bác sĩ Phương. Sao có thể, đại ca, em không phải ý này. Lục Dữ Ninh vội vàng giải thích, em không phải muốn hoài nghi anh. Trong nháy mắt áy náy dâng lên trong lòng y sao có thể hoài nghi đại ca như vậy chứ. Sau khi ba mất tích, mẹ trở nên cực kỳ đáng sợ, mỗi lần mẹ nổi điên đều là anh cả bảo vệ y. Y làm sao có thể hoài nghi đại ca đây? Lần trước ở quán cà phê, sau khi đại ca tìm lại y, cũng chưa từng miễn cưỡng y, luôn khuyên bảo y. Y vốn là muốn đem chuyện này nói cho ba cùng ca ca, nhưng đại ca nói hiện tại còn không tiện, công việc của hắn sẽ làm cho hắn cùng Lộc gia ở chung trở nên xấu hổ, cho nên Lộc Dữ Ninh vẫn luôn không có nói. Lộc Dữ Ninh thở phào nhẹ nhõm, đây là đáp án y muốn nghe nhất. Ninh Ninh, em lấy thuốc mới đi rồi à? Đỗ thư ký như là lơ đãng hỏi. Lục Dữ Ninh nói đến bên miệng lại không nói nên lời. Cậu chỉ nắm chặt viên thuốc bị lấy đi trong lòng bàn tay, đôi mắt rủ xuống, ma xui quỷ khiến nói. Em không có lấy đi, thuốc sao có thể tùy tiện lấy đi. Em thấy ba uống hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Chính Thanh chán nản rời khỏi cuộc đấu giá, tranh của Lục Dư An thuận lợi được một người mua khác mua thành công. Mạc Nhân Tuyết xử lý xong chuyện trong tay vừa ngẩng đầu, nhíu mày tìm bóng dáng Dư An trong đám người trùng trùng triển lãm tranh, cho đến khi nhìn thấy thiếu niên cách đó vài bước nghiêng đầu chăm chú nghe ông ngoại giảng giải. Anh mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Hứa Thiệu Lâm bên cạnh anh thấy thế, nhìn không được nghĩ đến, người bạn tốt này của anh thật sự là hận không thể thời thời khắc khắc đem hài tử nhà mình đặt ở dưới đáy mắt. Nào có phụ huynh nào nhìn con cái chặt chẽ như vậy. Nhìn vợ mình cũng không như vậy, Hứa Thiệu Lâm nhớ tới một bức tranh vừa mới được người ta bỏ ra một số tiền lớn mua được. Anh đương nhiên không thể từ trong tay đông đảo người đấu giá mua được tranh của Dư An, nhưng anh cũng nhìn chúng tác phẩm thành danh của một họa sĩ khác, muốn tặng cho trưởng bối trong nhà làm quà. Mạc Nhân Tuyết ra giá cũng không rẻ, làm cho anh không nhịn được đau ví. Anh chất vấn bạn tốt kia bộ mặt nhà tư bản, bạn tốt lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nuôi con tiêu tiền. Phải kiếm nhiều một chút. Cũng đúng, quý Quy cách tuyên truyền triển lãm lần này đều là đứng đầu ngành, giá cả không rẻ, nếu nuôi con đều nuôi như vậy, vậy thật đúng là tốn tiền. Mà đúng lúc này, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bước nhanh tới trước mặt Lộc Dư An và Nhan Lão. Hứa Thiệu Lâm chăm chú nhìn, đây không phải là Phương Học Đồng sao? Tiểu tử kia sao lại tới nơi này? Vòng luẩn quẩn ở Hồng Kông không tính là lớn, bọn họ và Phương Học Đồng cũng từng gặp nhau ở những nơi xã giao. Tiểu tử kia cũng không phải là người tốt, cũng đừng đem Dư An dạy hư. Anh vào vai người cha già, lo lắng đang muốn nói với Mạc Nhân Tuyết, vừa quay đầu, anh liền biết mình lo lắng vô ích. Mạc Nhân Tuyết đã bước nhanh về phía bọn họ, Phương Học Đồng nhìn về phía Nhan Lão, anh ta ở trước mặt Nhan Lão phân biệt rõ ràng, Nhan Lão nghiêm túc giới thiệu. Xin chào, tôi là Phương Học Đồng, chẳng qua nhân lúc Nhan Lão không chú ý, anh ta đưa mắt nhìn Lộc Dư An, im lặng dùng khẩu hình nói. Bé con xinh đẹp, xin chào. Lộc Dư An cảm thấy não đau, Nhan Lão nghi hoặc nhìn người thanh niên vừa mới xuất hiện. Ai đây? Phương Học Đồng bổ sung thích hợp. Ông nội tôi là Phương Tĩnh Minh. Nhan Lão bừng tỉnh đại ngộ. Năm xưa Phương Tĩnh Minh làm giàu, là ông trùm đồ dùng hàng ngày nổi tiếng ở Đông Nam Á. Nhưng nổi tiếng hơn chính là thân phận nhà siêu tầm tư nhân của ông ta trong giới nghệ thuật. Thậm chí 10 bức tranh cổ truyền đời của Trung Quốc có một bức được ông ta siêu tầm. Nhan Lão và Phương Tĩnh Minh tuy rằng không quen thuộc, nhưng cũng từng nghe qua tên của ông. Hắn đến tìm mình làm gì? Nhan Lão đang nghi hoặc, mà lúc này Mạc Nhân Tuyết cũng đi tới trước mặt Dư An, ngăn cách ánh mắt Phương Học Đồng nhìn về phía Dư An. Phương Học Đồng nói. Xin chào, tôi là Mạc Nhân Tuyết. Phương Học Đồng híp mắt đánh giá Mạc Nhân Tuyết. Anh ta đối với Mạc Nhân Tuyết là nghe danh đã lâu, cháu ruột của Mạc Thị, hài tử nhà người ta nổi tiếng trong giới Hồng Kông. Ánh mắt anh quan sát qua lại giữa Mạc Nhân Tuyết và Lộc Dư An. Tôi không có ý gì khác, là tôi mua tranh của Dư An. Lộc Dư An nghe xong nhíu mày, cậu cũng không quen bị người xa lạ gọi là Dư An. Phương Học Đồng như hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt của Lộc Dư An, cười cười nói. Tôi lấy được tranh của Dư An, không chỉ vì tôi rất thích nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì lão gia tử trong nhà có quan hệ sâu xa với bức tranh này. Quan hệ sâu xa, Lộc Dư An nghi hoặc nhìn Mạc Nhân Tuyết, Phương Học Đồng đây là có ý gì? Lúc này Phương Học Đồng mới kể lại một đoạn chuyện cũ. Ông nội của hắn xuất thân thư hương thế gia, năm xưa chiến loạn xuống Nam Dương, gian khổ nửa đời sự nghiệp thành công, chỉ có một sở thích, liền thích thu thập các loại tranh cổ. Gia gia cả đời có hai hài tử, phụ thân hắn kế thừa gia nghiệp. Tiểu thúc thúc tuổi sắp xỉ hắn không thích tục vật thừa hoan dưới gối, giống như một ông già thích thu thập thư họa. Chú nhỏ từng mua được một bức tranh vô cùng thích ở trong nước, bức tranh kia từ đề bút xem được là một bộ siêu tập, nhưng bởi vì lai lịch bức tranh không rõ, chú hắn phái người tìm hồi lâu, cũng không tìm được người vẽ tranh là ai, cũng không có tung tích của những bức tranh khác. Sau đó chú đưa bức tranh này cho ông nội. Mấy phần còn lại của bức tranh này ở đâu cũng trở thành tâm bệnh chung của hai cha con, thường xuyên phái người đi nội địa tìm kiếm vị họa sĩ không có tiếng tăm gì nhưng kinh tài tuyệt diễm kia. Chú út mang theo tiếc nuối mất sớm, bức tranh kia càng trở thành chấp niệm của ông nội. Ông nội muốn hoàn thành tâm nguyện của con trai út, tìm được họa sĩ và tập hợp đủ mấy bức tranh kia. Mà bức tranh kia chính là Xuân Quyền, manh mối duy nhất của Phương Học Đồng chính là trong tranh có hai chữ Phùng Nguyệt. Thẳng đến lần triển lãm tranh này được truyền thông chủ lưu đưa tin quy mô lớn, hắn mới nhìn thấy hai chữ Phùng Nguyệt trên tranh Lộc Dư An, đặc biệt chạy tới Nam Thành. Sau khi Lộc Dư An nói ra tên sư phụ mình, hắn nhất thời ý thức được. Phùng Nguyệt, đại sư là sư phụ Lộc Dư An, đương nhiên Phương Học Đồng sẽ tốn cái giá này cũng là bởi vì hắn cảm thấy đáng giá. Hắn so với những người khác biết càng nhiều, hơn là từ góc độ một thương nhân đến xem. Lý Nguyệt Phùng một khắc kia nhất định nổi danh ở Diệu Họa Đàn, đến lúc đó Lộc Dư An làm đệ tử duy nhất của Lý Nguyệt Phùng, giá trị con người tất nhiên nước lên thuyền lên. Đến lúc đó người hôm nay không có tiếp tục tăng giá chỉ sợ đều sẽ hối hận. Phương gia bọn họ bởi vì quan hệ của ông nội, trình độ giám định và thưởng thức mấy đời cũng không tệ. Ánh mắt Phương Học Đồng không nhịn được đánh giá Lộc Dư An. Chịu ảnh hưởng của gia đình. Từ trước đến nay hắn luôn đánh giá cao họa sĩ có thiên phú. Mỹ nhân không khó, khó được chính là mỹ nhân có thiên phú linh quang. Tuy rằng hắn từ trước đến nay luôn thích những đứa nhỏ nhu thuận nghe lời, nhưng hiện tại nhìn về phía Lộc Dư An trong mắt cũng không khỏi mang theo thưởng thức. Hắn vốn tưởng rằng bị hắn đánh giá như vậy, thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn hẳn là sẽ thẹn thùng. Ai ngờ Lộc Dư An lại hung hăng trừng lại. Phương Học Đồng phẫn nộ sờ sờ mũi. Mạc Nhân Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Phương Học Đồng. Cho nên cậu có mục đích gì? Giọng nói của anh cũng không lớn, nhưng lại nắm chắc đề tài trong tay mình. Phương Học Đồng không tự giác đứng lên, nhìn Mạc Nhân Tuyết nói. Có thể đem ba quyển tranh Lý Nguyệt Phùng đại sư còn lại cho Phương gia chúng ta hay không? Lấy toàn bộ cố nhân niệm tưởng, Phương gia chúng ta trên dưới tất nhiên cảm kích không thôi. Về sau có Phương gia có thể hỗ trợ tất nhiên tận hết sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Học Đồng đã nói cực kỳ nghiêm tu chi, chỉ là bức tranh kia quả thật đã là tâm bệnh của lão nhân. Trong nhà chỉ có một lão nhân như vậy, cũng không thể để cho lão nhân ra tiếc nuối cả đời. Lúc đầu, hắn đã tính toán vừa đấm vừa xoa nhất định phải lấy được bức tranh. Nhưng hắn cũng là người thông minh, nhìn ra sau lưng Lộc Dư An còn có Mạc Gia và Nhan Lão. Hai người này đều không phải dễ chọc, bởi vậy hắn mới khách khí. Phương Học Đồng ngầm thừa nhận trong mấy người có thể làm chủ là Mạc Nhân Tuyết. Ai ngờ Mạc Nhân Tuyết lại nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, như là toàn nghe chủ ý của thiếu niên. Phương Học Đồng trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, trong lòng lại xem Lộc Dư An cao hơn vài phần, thanh âm nhìn như ngả ngớn, lại tỉ mỉ quan sát từng biểu tình rất nhỏ của Lộc Dư An nói. Bé con xinh đẹp, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lộc Dư An. Trước ánh mắt mọi người, thái dương Lộc Dư An giật giật, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Không được, không phải Lộc Dư An cậu không chịu giúp chuyện này. Cậu và Nhan Lão đã thương lượng xong nơi đặt tranh vẽ của Lý Lão Đầu. Tranh của Lý Lão Đầu ngoại trừ một phần đối với cậu mà nói có ý nghĩa đặc thù, ví dụ như còn lại được bọn họ quyên tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đạo Nam. Đây là kết quả Lộc Dư An suy nghĩ cặn kẽ, cũng là nơi tốt nhất để an bài. Mà hai bức tranh Phương Học Đồng nói kia nằm trong danh sách quyên tặng, hiện tại quyền sở hữu hai bức tranh cũng không nằm trong tay Lộc Dư An, mà là thuộc về tài sản quốc gia. Lộc Dư An cũng không thể làm chủ. Sau khi cậu nói ra lý do, Phương Học Đồng chỉ có thể cười khổ thở dài, vận mệnh trêu người. Nhưng mà, Lộc Dư An nhìn Phương Học Đồng không có vẻ thất vọng, chậm rãi nói. Chính thức bàn giao còn 2 tháng, trong thời gian này, tôi có thể cho anh mượn, theo tâm nguyện của lão nhân gia. Ánh mắt Phương Học Đồng sáng lên nói, đa tạ. Lúc này đây hắn nhìn về phía ba người trước mắt, ánh mắt dừng ở trên người Lộc Dư An, cười khẽ nói. Vì biểu thị cảm tạ, Dư An về sau có gì cần hỗ trợ cứ việc tìm tôi. Phương gia bọn họ cũng coi như là hùng cứ một phương. Không cần về sau, ngay bây giờ. Thiếu niên ngước mắt lên, đánh giá Phương Học Đồng từ trên xuống dưới. Phương Học Đồng cả kinh, nhìn về phía thiếu niên, mặc dù có chút kinh ngạc, hắn vẫn nói. Em cứ việc nói, Lộc Dư An giống như là rốt cục chịu không nổi, cậu vươn ngón tay ra, trịnh trọng đối Phương Học Đồng nói. Tôi chỉ có một việc, không được gọi tôi là bé con xinh đẹp. Từng tiếng, cho dù hiện tại cậu phẫu thuật ốc tai chưa bình phục tốt, chỉ có một lỗ tai nghe được, cũng kêu đến đầu cậu phát đau. Nửa câu sau của Phương Học Đồng cứng rắn nghẹn trong cổ họng. Triển lãm tranh lần này ngoại trừ tên Lộc Dư An, tên Lý Nguyệt Phùng cũng lần đầu tiên được mọi người biết đến. Nhưng thời điểm ba chữ Lý Nguyệt Phùng này chân chính vang vọng Đại Giang Nam Bắc là 3 tháng sau Hồng Kông thành thu đấu giá. Lý Nguyệt Phùng Nghiêu Sơn Tứ Quý Đồ bên trong Hạ Quyển xuất hiện ở một cái phòng đấu giá không có danh tiếng gì. Bức họa này lấy 100 vạn thành giao, bị Phương gia thu vào túi. Nửa năm sau Lý Nguyệt Phùng xuất hiện một tác phẩm khác của Mạc Thị. Giới chủ lưu đã tán thành tác phẩm của Lý Nguyệt Phùng, giá bán đấu giá đã gần gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với sự coi trọng của tỉnh đối với tranh của Lý Nguyệt Phùng, thành lập triển lãm cá nhân của Lý Nguyệt Phùng tại Bảo tàng Mỹ thuật, tác phẩm tiêu biểu cá nhân. Lư Sơn Phi Bộc Đồ, được giới chuyên môn công nhận, rất nhiều phương pháp tích mực được khen ngợi, Lý Nguyệt Phùng cũng được ngày càng nhiều người biết đến. Mà bởi vì phần lớn tác phẩm của Lý Nguyệt Phùng đều được bảo quản bởi Bảo tàng Mỹ thuật, tranh lưu thông trên đời cực kỳ ít, cho nên vài năm sau, giá bán đấu giá tranh của Lý Nguyệt Phùng dễ dàng tiến vào cấp bậc ngàn vạn, tác phẩm tiêu biểu. Lư Sơn Phi Bộc Đồ, càng được cho là một trong những bức tranh có giá trị nhất đương đại. Nhưng bởi vì bức tranh này vẫn bảo tồn trong tay đệ tử duy nhất Lộc Dư An, bởi vậy vẫn là có tiền không mua được. Sau đó việc làm ăn của Phương gia gặp nguy cơ, bán đấu giá Xuân Thu Quyển của Lý Nguyệt Phùng Đại Sư và tranh Sơn Thủy Lộc Dư An, dựa vào khoản tiền này thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn. Mà lúc này, Phương Ngọc Đồng vẫn tiếc nuối không có cách nào tập hợp đủ bộ sưu tập tranh này. Người đàn ông trung niên bên cạnh hắn bước nhanh tới, bất động thanh sắc nhìn Lộc Dư An, sau đó Phương Ngọc Đồng nói. Phương Tổng, Tổng Giám đốc chi nhánh công ty hỏi ngài buổi chiều có về công ty hay không? Phương Ngọc Đồng thờ ơ nói, đẩy về phía sau một chút đi. Ánh mắt Lộc Dư An rơi vào trên khuôn mặt bị thiêu hủy của người đàn ông kia, dừng lại một lát, thậm chí sau khi người đàn ông trung niên xoay người rời đi, cậu còn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông trung niên kia. Lộc Dư An luôn cảm thấy người này nhìn quen mắt đến lạ kỳ. Hình như cậu đã gặp ở đâu đó. Ánh mắt cậu đuổi theo bóng lưng người nọ rời đi. Mạc Nhân Tuyết phát hiện, Dư An làm sao vậy? Lộc Dư An lắc đầu, quay đầu hỏi Học Đồng. Người vừa rồi là, Phương Học Đồng giải thích, đó là chú Vương, có chút giao tình với ba tôi, phụ trách nghiệp vụ của Phương gia ở thành phố Nam. Lộc Dư An quay đầu, nhưng bóng lưng người kia vẫn không ngừng lóe lên trong đầu cậu. Cuối cùng thiếu niên nhịn không được, cậu hướng người nói một tiếng. Xin lỗi, cậu bước nhanh quay đầu đuổi theo người nọ. Lộc Dư An đi theo người kia chạy đến lục viên đoạn gấp khúc trong hành lang. Nhưng trong sân cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh, cậu nhìn chung quanh, đụng vào một người đối diện đi ra, đồ vật trong tay người kia bị cậu đụng vào rơi dưới đất. Xin lỗi, Lộc Dư An khom lưng giúp người nọ nhặt đồ lên, ngẩng đầu nhìn, là thư ký Đỗ. Thư ký Đỗ người này nói như thế nào đây? Hắn là trợ lý sinh hoạt của Lộc Chính Thanh, tuy rằng không liên quan đến công việc của công ty, nhưng chuyện của Lộc gia cơ hồ đều là hắn xử lý. Tất cả mọi chuyện kiếp trước của Lộc Dư An cũng đều là hắn phụ trách, nhưng hai đời cậu cùng Đỗ thư ký cũng bất quá là quen biết thôi, là vì việc chung mà có giao tình. Cậu trả lại văn kiện dưới đất cho thư ký Đỗ, tay hai người bất giác chạm vào nhau. Lộc Dư An nhạy bén cảm giác được thư ký Đỗ trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, mà vẻ mặt thư ký Đỗ vẫn lãnh đạm giải quyết việc chung. Xin chào Dư An thiếu gia. Trong mắt Lộc Dư An lóe lên nghi hoặc, đừng gọi tôi là Dư An thiếu gia, tôi không phải người Lộc gia. Đúng rồi, anh có thấy người vừa tới nơi này không? Sự cứng đờ vừa rồi là ảo giác của cậu sao? Cậu thử thăm dò hỏi, thư ký Đỗ lạnh nhạt nói, tôi không chú ý, có lẽ có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời lập lờ nước đôi khiến thiếu niên nhịn không được nhíu mày, rõ ràng người kia chính là đi về hướng này. Thiếu niên xuất thần, không chú ý tới ánh mắt lạnh như băng của thư ký Đỗ. Mạc Nhân Tuyết đã đuổi theo, ánh mắt anh dừng lại trên người hai người trong sân, nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt thư ký Đỗ không kịp thu hồi. Bước chân anh chậm lại vài bước, ánh mắt sắc bén quan sát thư ký Đỗ, hỏi Lộc Dư An. Làm sao vậy? Không có gì, Lộc Dư An hoàn hồn, không yên lòng trả lời, người kia rốt cuộc là ai? Có lẽ cậu có thể hỏi Phương Học Đồng. Đỗ thư ký vẻ mặt tự nhiên nhìn Lộc Dư An, giống như một vị trưởng bối nhìn Lộc Dư An lớn lên khen. Dư An thật sự càng ngày càng xuất sắc, Mạc Nhân Tuyết bất động thanh sắc nói. Dư An vẫn luôn rất ưu tú, thật giống như tất cả những gì vừa xảy ra chẳng qua chỉ là ảo giác của Mạc Nhân Tuyết. Thư ký Đỗ cười cười nói, đúng vậy, hàn huyên vài câu sau đó Mạc Nhân Tuyết dắt Lộc Dư An rời đi. Đỗ thư ký vẫn mỉm cười nhìn bọn họ rời đi. Thẳng đến khi bọn họ sắp biến mất trong tầm mắt của hắn, Đỗ thư ký mới nhẫn nại tới cực điểm, từ trong âu phục lấy ra một chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau chùi làn da tiếp xúc với Lộc Dư An, lực độ nặng nề gần như muốn lau rách da. Hắn lãnh đạm đem khăn tay ném ở bên cạnh thùng rác. Hắn không có chú ý tới, Lộc Dư An ở góc chết kéo lấy góc áo Mạc Nhân Tuyết, xoay người đem một màn này nhìn vào mắt. Lộc Dư An chẳng qua là có chút hoài nghi mà thôi. Từ khi cậu biết kiếp trước có người đang âm thầm thao túng, cậu cơ hồ đối với tất cả mọi người đều có hoài nghi, huống chi cậu rõ ràng nhìn người trung niên kia đi tới nơi này, như thế nào lại đột nhiên không thấy đâu. Ai biết lại bị cậu nhìn thấy một màn trước mắt, thiếu niên không khỏi nhíu mày, cậu cẩn thận hồi tưởng lại tất cả chi tiết giao tiếp giữa cậu và thư ký Đỗ, cũng không có gì kỳ quái, thậm chí cậu và thư ký Đỗ cũng không quen thuộc, vì sao thư ký Đỗ lại có ác ý sâu sắc như vậy. Mạc Nhân Tuyết trấn an nắm chặt tay thiếu niên, ánh mắt lóe lên. Lộc Dư An phục hồi tinh thần lại, mím môi, nhìn Mạc Nhân Tuyết, đôi mắt rủ xuống. Anh không hỏi vì sao em đột nhiên chạy tới sao? Thiếu niên có chút khẩn trương, cẩn thận đánh giá vẻ mặt Mạc Nhân Tuyết. Có rất nhiều chuyện cậu không biết nên giải thích như thế nào, tỉ như số điện thoại thần bí kia, tỉ như cậu của kiếp trước. Lục Dư An muốn cố gắng tìm ra một lý do coi như có thể chấp nhận được, chỉ có điều cậu vừa mới mở miệng. Mạc Nhân Tuyết lại cười cười, anh như là thấy rõ tất cả thấp thỏm của thiếu niên lúc này, anh xoa xoa tóc thiếu niên nói. Dư An, em có thể không nói, nếu như em còn do dự có nên nói cho anh biết hay không, như vậy em nhất định chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh có thể đợi đến ngày em sẵn sàng nói với anh. Cách chương.